Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2337, Liên minh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trừ đi. Không dễ dàng, Dịch Tiểu Phi bản lãnh, Hư Lang mặc dù không tính như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là hiểu rất rõ ràng. Người này luôn có thể ở nghịch cảnh bên trong đổi được mạnh hơn. Cho nên nói đối với Dịch Tiểu Phi, Hư Lang đã có nhất định sợ hãi. Hư Lang lão đệ, giao cho ta đi. Mà Thiên Giác cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Thiên Giác lão ca thực lực, ta dĩ nhiên biết, chẳng qua là người này thật bất phàm. Nếu là xem nhẹ hắn, kết quả sẽ rất thảm. Ta không có xem nhẹ hắn. Nhưng ở cái này ngủ say 5 tháng bên trong, ta đã bước vào một cái khác tình cảnh. Khoảng cách tiên đế, không xa, lần này chỉ cần có thể ở nhiều người tiên mộ, có thể lấy được đế khí. Vậy ta liền có cơ hội đột phá đến tiên đế. Đế khí, đối với Thiên Giác mà nói, chỉ cần đế khí, dĩ nhiên nếu có thể lấy được đế tinh, đó đương nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Chẳng qua là đế tinh muốn lấy được chân thực quá khó khăn. Một điểm này Thiên Giác có tự mình hiểu lấy. Nhất là thật xuất hiện đế tinh, tranh đoạt đứng lên cũng quá mức tại thảm thiết. Dẫu sao hắn đã từng trải qua, nhất là ở nhiều người tiên mộ bên trong, đem sẽ đụng phải không thiếu nhân vật hung ác, không thiếu cường đại tồn tại. Cho dù là hắn cũng biết rất kiêng kỵ, ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đế khí, Hư Lang khóe miệng lẩm bẩm nói, hắn cũng muốn lấy được. Chẳng qua là vật này chỉ có ở nhiều người tiên mộ bên trong có cơ hội. Đã từng tiến vào qua một lần nhiều người tiên mộ, bên trong trải qua hết thảy, cho dù là đến bây giờ đều không từng quên mất qua. Từ một lần kia còn sống đi ra, hắn liền thề sẽ không lại tiến vào. Hư Lang lão đệ, lần này và ta cùng chung đi nhiều người tiên mộ như thế nào? Đế tức giận cám dỗ là rất lớn. Nhìn Hư Lang thần thái biến hóa, Thiên Giác tuét miệng cười một tiếng nói, Thiên Giác lão ca, ta đã không có cái loại đó can đảm. Ngược lại là Thiên Giác lão ca, hy vọng lần này ngươi có thể rất nhiều thu hoạch. Nếu Thiên Giác lão ca có thể hỗ trợ giải quyết thằng nhóc kia, vậy ta liền đem người này khắp mọi mặt tin tức thật tốt và Thiên Giác lão ca ngươi nói một chút. Thiên Giác đối với Dịch Tiểu Phi có hứng thú. Hư Lang dĩ nhiên biết chính là Dịch Tiểu Phi có rất nhiều cơ duyên. Nhất là vậy hư không thần kiếm, chỉ đáng giá được Thiên Giác mạo hiểm một phen. Mặc dù tích chữ đang giúp đỡ thành phần, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vì mình. Còn như luyện khí tháp, Thiên Giác quả thật sẽ không quá kiêng kỵ. Dẫu sao ở nhiều người tiên mộ, một ít bối cảnh cũng không có dùng. Hơn nữa Thiên Giác cũng có tự tin, né tránh luyện khí tháp tiên đế đuổi giết. Tiên đế cường giả, ở tiểu la thiên bên trong, ra tay có rất nhiều hạn chế. Thật ra tay, ở trình độ nhất định cần phải trả giá thật lớn. Biết người biết, ta liền có biện pháp chế tài thằng nhóc kia. Thiên Giác gật đầu một cái, cần từ Hư Lang trong miệng đạt được nhiều hơn liên quan tới Dịch Tiểu Phi cặn kẽ tin tức. Thần luyện vực, luyện khí tháp, Dịch Tiểu Phi trở về sau đó ở Vân Châu bên trong các nơi đều có tin tức truyền tới, một ít lại là Vân Châu chỗ hiểm yếu đi ra một ít cường giả đứng đầu. Một tông chọc giận một cái lão quái vật, trực tiếp bị đồ tông, mà đây đồ tông đem một cái tông môn gần như triệu tu sĩ tiêu diệt. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu thôi, dĩ nhiên cái này tông môn người mạnh nhất, vậy chỉ là một cái một cấp chuẩn đế, cũng mặc kệ như thế nào, gần như dù sao cũng tu sĩ cơ hồ là thời gian đảo mắt tiêu diệt. Đây cũng tính là thông thiên thủ đoạn cùng bản sự. Vân Châu bên trong, làm sao đột nhiên nhiều hơn những thứ này cường giả thần bí. Ở đế tháp, Dịch Tiểu Phi ở đơn độc không gian kết giới bên trong. Giờ khắc này ở một nơi u tĩnh trong thung lũng, Dịch Tiểu Phi tra xét tin tức linh tinh bên trong hết thảy, dị tượng nổi lên bốn phía. Những tên kia mặc dù Dịch Tiểu Phi không có đụng phải, nhưng cảm giác mỗi một người đều không phải đèn cạn dầu. Nhìn cái gì chứ? Thanh âm quen thuộc từ Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi trên tay nắm tin tức linh tinh liền bị hút tới. Nha đầu, chính ngươi xem đi, giờ phút này người xuất hiện chính là luyện khí tháp đế nữ. Nghiên quả mà, cơ thái tổ để cho mình và nghiên quả mà thật tốt sống chung. Cái này nha đầu còn nhỏ, rất thấu triệt rất, bất quá cơ thái tổ nói, tiến vào nhiều người tiên mộ, có nghiên quả mà làm bạn, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Nếu là những thứ khác nói như vậy, Dịch Tiểu Phi không tin, nhưng hết thảy đều là cơ võ hạo thái tổ nói được. Vậy thì chớ bàn những thứ khác, nghiên quả mà cha xem bên trong tin tức, đối với bên trong sự tình phát sinh, cảm thấy rất hứng thú, là cơ thái tiểu nhắc qua, những cái kia ở tiểu la thiên ngủ say lão quái vật à. Cơ thái tổ đã nói với ngươi, Dịch Tiểu Phi cười hỏi, đúng, vì nhiều người tiên mộ. Nghiên quả mà gật đầu một cái, làm sao, ta cũng không sợ, ngươi sợ, ngươi nếu là sợ, ta bảo bọc ngươi. Nghiên quả mà vỗ một cái mình tiểu ngực, bô, ta là đế chủ, biết sợ sao, Dịch Tiểu Phi sẽ không sợ, chẳng qua là sẽ càng thêm cẩn thận. Tất cả là vì nhiều người tiên mộ, sau khi tiến vào, vì có thể có được đột phá tiên đế đế khí, còn có hơn nữa chân quý đế tinh, vậy là có thể liều mạng. Ở bên trong, bỏ mặc ngươi có thân phận gì và bối cảnh, cũng vô ích, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Giống như là Dịch Tiểu Phi, đế chủ thân phận ở nhiều người tiên mộ bên trong, có và không có là giống nhau. Một khi đạt được đế khí, loại này dính dấp đến lợi ích, hoàn toàn sẽ bị vây công. Không sợ liền tốt, Thanh Trúc tỷ đâu? Cái này nha đầu, bây giờ cùng Túy Thanh Trúc quan hệ không tệ. Tiến vào bên này không phải đến tìm Dịch Tiểu Phi, mà là gặp Túy Thanh Trúc. Nghiên quả mà tìm Túy Thanh Trúc, để cho Dịch Tiểu Phi buông lỏng không thiếu. Nếu không cái này nha đầu sẽ ở trước mặt mình đề ra song tu sự việc, và cái này nha đầu trao đổi loại chuyện này đứng lên. Dịch Tiểu Phi bên trong lòng có chút thấp thỏm, dẫu sao bé gái thân thể vẫn là đứa bé, mấu chốt cái này nha đầu song tu, luôn mồm phải nắm giữ chủ động. Ở lão Hắc Thô Bỉ Chi trong lời nói, chính là cái này nha đầu muốn làm mình. Vung tay lên, cho chỉ dẫn Túy Thanh Trúc phương vị không gian tọa độ dành cho nghiên quả mà. Rất nhanh nghiên quả mà rời đi bờ sông. Đợi nghiên quả mà rời đi, Dịch Tiểu Phi lần nữa cầm ra một quả tin tức linh tinh. Ở bên trong lưu lại tin tức, mình dự định bế quan tĩnh tu, không cầu thực lực có thể tiến nhiều, chỉ hy vọng khi tiến vào nhiều người tiên mộ thời điểm có thể giữ trạng thái tột cùng. Lần này tiến vào nhiều người tiên mộ và hư vọng hợp tác. Giống vậy còn có một người, đó chính là Huyết Diệu. Ba người đạt thành liên minh, đã có cơ bản lợi ích phân phối. Hư vọng còn có Huyết Diệu đều là quang minh lỗi lạc hạng người. Tín nghĩa hai chữ lại thiên đại lợi ích trước mặt, hai người cũng sẽ không vi phạm. Và hai người hợp tác, ít nhất có thể làm cho Dịch Tiểu Phi yên tâm không thiếu. Tin tức linh tinh rời đi không gian kết giới, rất nhanh luyện khí tháp trưởng lão cũng biết đế chủ muốn bế quan tĩnh tu, bên ngoài sự việc hết thảy cũng sẽ không xử lý, không người sẽ quấy rầy đến đế chủ tĩnh tu. Thời gian qua thật nhanh, ở toàn bộ tiểu la thiên luôn luôn sẽ toát ra một ít cường đại tu sĩ. Những thứ này cường đại tu sĩ một khi xuất hiện đều là hướng Vân Châu chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.